đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595. Lên đường Phật môn, trong hư không, đó chính là thiên nhân, mà lại không phải bình thường thiên nhân, chính là không biết vượt qua mấy tầng thiên nguyên kiếp, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Dương Phi Tuyết lắc lắc hơi tê tê hai tay, kia thương thái nhất cùng nhị sư tỷ giao thủ qua, vốn nên là lưu cho nhị sư tỷ, cho nên nàng trước đó thả một tay, nhưng mà đối phương lại bởi vì không cam tâm mà chạy về đi tìm cái chết. Nàng đã là quyết định hạ sát thủ, lại bị một vị thiên nhân ngăn lại, kia tất nhiên là Chí Thánh Thiên Cung thiên nhân, quả nhiên kia thương quá tại Chí Thánh Thiên Cung bên trong địa vị cực cao. Lại có một vị thiên nhân tùy thời trông chừng. Dương đạo hữu nên trở về tới. Nghe được Tam Tạng Pháp Sư thanh âm, Dương Phi Tuyết quay đầu nhìn lại, phát hiện cái trước đang dùng lực lượng của mình chống đỡ lấy không gian bích lũy. Bởi vì kia thiên cương lôi vân đã tiêu tán, Dương Phi Tuyết lập tức đuổi đến trở về. Không gian khép kín, Dương Phi Tuyết cũng là ôm quyền thi lễ. Đa tạ Tam Tạng Pháp Sư, đạo hữu khách khí. Tam Tạng đáp lễ, Ngũ Thừa Vân cười hỏi, thế nhưng là giải quyết. Dương Phi Tuyết lắc đầu, nói, các ngươi Chí Thánh Thiên Cung thiên nhân xuất thủ, đem hắn cứu đi. Nghe vậy, Ngũ Thừa Vân chính là bất đắc dĩ nói, vậy nhưng thật sự là tiếc nuối. Dương Phi Tuyết không có để ý, nàng nhìn phía kia đã viên mãn Kim Phật Thiên Luân, sau đó, đã đến chia cắt thời gian. Từ Tam Tạng đem Kim Phật Thiên Luân bên trong tất cả Thiên Luân tinh nguyên lấy ra. Sau đó chia ra làm ba. Dương Phi Tuyết cùng Ngũ Thừa Vân tiếp nhận. Tam Tạng nói ra, tốt nhất là tại Đạt Ma Sơn bên trong phục dụng. Rời đi Đạt Ma Sơn, Thiên Luân tinh nguyên sẽ rất nhanh tiêu tán. Ngũ Thừa Vân đánh giá một phen sau liền ném vào trong miệng, bực này tạo hóa cơ duyên thật sự là ngàn năm một thuở. Nàng ngược lại là không nghĩ tới chuyến này sẽ như vậy thuận lợi. Vừa nghĩ tới về sau có khắc nhìn thấy thương thái nhất kia tức hổn hển bộ dáng, Ngũ Thừa Vân liền không nhịn được cười. Mặc dù có thể dễ dàng như thế đạt được Thiên Luân tinh nguyên là chuyện tốt, nhưng không có giải quyết triệt để thương thái nhất vẫn là 10 phần tiếc nuối. Thôi, về sau tất nhiên còn có cơ hội. Tam Tạng đem Thiên Luân tinh nguyên toàn bộ đưa vào mình Phật Châu bên trong. Dương Phi Tuyết thì đem Thiên Luân tinh nguyên chia làm hai phần. Trong đó một phần mình phục dụng, còn lại chia ra làm. Lấy Trần Dương bọn hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ cần một thời gian mới có thể đem những này Thiên Luân tinh nguyên hoàn toàn luyện hóa. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ trước. Ngũ Thừa Vân ôm quyền, không đợi hai người nói cái gì liền lập tức rời đi. Nghĩ đến Đoạn Đế cũng đã bị mang đi, nàng không thể ở lâu ở đây, cần mau chóng chạy trở về, nếu không sẽ bị hoài nghi. Dương Phi Tuyết nhìn về phía kia dần dần tiêu tán Kim Phật Thiên Luân. Phật môn nguyện ý đem bực này phúc phận tặng cho ngoại nhân, là thật khiến người khâm phục. Kim Phật Thiên Luân chỉ là thứ nhất, cái này Đạt Ma Sơn bên trong thiên địa nguyên khí cũng ẩn chứa tinh hoa. Ở đây tu luyện tầm bảo, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cọc cơ duyên. Cổ Phật chỗ tọa hóa, Phật môn có tư cách cũng có năng lực đem nó trưởng khống, nhưng lại cũng không có làm như vậy. Tam Tạng Pháp Sư chắp tay trước ngực, cười nói, cổ Phật đản sinh tại quá khứ, thi huệ tại tương lai. Tiểu Tăng bọn người như thế nào trở ngại bực này từ bi ý chí. Dương Phi Tuyết cũng hướng kia Kim Phật Thiên Luân tiêu tán chỗ thi lễ một cái. Nàng cùng Phật môn không quan hệ, lại thụ một vị mất đi cổ Phật ân huệ, nên có kính ý. Hai người cùng nhau đi xuống núi. Dương Phi Tuyết hỏi, Tam Tạng Pháp Sư nhưng nhận biết kia thương thái nhất. Tam Tạng khẽ vuốt cằm, Tiểu Tăng cùng thương đạo hữu cũng nhận biết rất nhiều năm tháng. Chỉ bất quá hắn về sau bị Chí Thánh Thiên Cung tiết tàng, đã cách nhiều năm mới lần nữa nhập thế. Mặc dù quen biết hồi lâu, nhưng Dương Phi Tuyết nhìn ra được, hai người tính không được bạn bè, chỉ là nhận biết lẫn nhau trình độ. Nếu không trước đó phân phối Thiên Luân tinh nguyên lúc, kia thương thái nhất cũng sẽ không như thế vô tình, trực tiếp đem Tam Tạng Pháp Sư cho phân chia bên ngoài. Dương Phi Tuyết lại hỏi, có thể cáo chi, kia thương thái nhất tại Chí Thánh Thiên Cung bên trong ra sao thân phận? Tam Tạng nói ra, đại khái xem như thánh địa truyền nhân đi. Xem như, tiểu tăng cũng không xác định, dù sao ngũ đạo hữu năng lực cũng không yếu. Dương Phi Tuyết hiếu kỳ hỏi một chút, ngũ đạo hữu thế nhưng là chỉ mới nữ tử kia. Tam Tạng gật đầu nói, ngũ đạo hữu tên là Ngũ Thừa Vân, thánh địa truyền nhân, như thế xem ra, Ngũ Thừa Vân muốn có được thánh địa truyền nhân chi vị khả năng phi thường cao. Nếu không cũng không trở thành hao tổn tâm cơ thiết kế tại thương thái nhất. Chí Thánh Thiên Cung chính là một tòa quái vật khổng lồ. Nhưng nó mấy ngàn năm qua này đều quá mức an tĩnh. Thẳng đến những năm gần đây mới lại dần dần truyền ra thanh âm. Nghe nói giao trì tiên cảnh gặp nạn cũng cùng Chí Thánh Thiên Cung có chút quan hệ. Tam Tạng hỏi, Dương đạo hữu về sau thế nhưng là dự định trở về. Dương Phi Tuyết lắc đầu nói, ta mang theo nhà ta đệ tử đến Thần Châu lịch luyện. Trong thời gian ngắn còn sẽ không trở về. Thế là Tam Tạng cười nói, thì ra là thế, kia Dương đạo hữu nhưng nguyện đến tiểu tăng Phật môn làm khách. Phật môn? Dương Phi Tuyết có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ mời chính mình. Tam Tạng cười nói, coi như là Ngạo Thiên Tông cùng tiểu tăng Phật môn thiết lập quan hệ ngoại giao. Tiểu tăng nhìn ra được, Dương đạo hữu luyện thể chi đạo có chút đặc thù, có lẽ lẫn nhau ở giữa đều có thể có chút thu hoạch. Không biết Dương đạo hữu ý như thế nào? Dương Phi Tuyết cũng là nở nụ cười. Nàng ôm quyền nói, vậy ta cùng nhà ta đệ tử liền làm phiền. Dương đạo hữu khách khí. Tam Tạng khiêm tốn đáp lễ. Thần Châu Thánh Địa, Tu Di Phật Môn. Dương Phi Tuyết đối với tòa này kéo dài không suy cổ lão thánh địa cũng rất có hứng thú. Có thể đi thấy chút việc đời tự nhiên là tốt. Huống hồ vị này Tam Tạng Pháp sư phẩm hạnh đoan chính. Xa không phải kia thương thái nhất có thể so sánh. Nếu có thể thay sư môn cùng Phật môn thiết lập quan hệ ngoại giao, nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đi tới Đạt Ma Sơn bên ngoài, Dương Phi Tuyết hồi lâu sau mới tìm được nhà mình đệ tử. Ba người đang cùng đối thủ đánh nhau ở cùng một chỗ, mà Hùng Tứ thì ghé vào dưới cây ngủ gật. Dương Phi Tuyết đi lên chính là một cước đá vào béo đôn trên mông. Hùng Tứ kinh hô một tiếng liền lập tức bật lên tới. Rất nhanh, Trần Dương ba người cũng kết thúc chiến đấu. Bọn hắn đối thủ cũng đều là ôm quyền thi lễ cam bái hạ phong. Sư tôn, ba người phát hiện Dương Phi Tuyết, lập tức chạy tới đưa tin. Dương Phi Tuyết đem phân ra thiên luân tinh nguyên giao cho bốn vị đệ tử. Ăn vào luyện hóa, đối với các ngươi có tác dụng lớn. Vâng, nhìn thấy một màn này, Tam Tạng cũng là tán thán nói. Dương đạo hữu đối với mình nhà đệ tử là thật tốt. Trần Dương bọn hắn cũng là nhìn về phía một bên. Vị này hòa thượng trẻ tuổi, có chút hiếu kỳ đánh giá đối phương. Hẳn là vị tiền bối này là người trong Phật môn. Tam Tạng khẽ vuốt cằm, nói, tiểu tăng Tam Tạng, đệ tử Phật môn. Dương Phi Tuyết cười nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tiếp xuống chúng ta liền đi theo Tam Tạng Pháp Sư đi Phật môn. Phật môn, Quan Bạc Nguyên kinh hồ một tiếng. Một bên hai người cũng đầy là chấn kinh. Tu Di Phật môn đây chính là Thần Châu Thánh Địa. Thái Minh liền vội vàng hỏi, thật sao, có thể đi Phật môn? Dương Phi Tuyết còn chưa đáp, một bên Tam Tạng liền mở miệng cười, tự nhiên là có thể, Phật môn chưa từng cự tuyệt một lòng hướng thiện người. Thế là Trần Dương ba người chính là kinh, hỉ hoan hô lên. Bọn hắn đi vào Thần Châu liền đối với Phật môn có một ít tưởng niệm, nhưng không nghĩ tới thế mà thật có thể đi. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi một chút liền có thể lên đường. Không nghỉ ngơi, sư tôn, chúng ta lên đường đi. Ba tên đệ tử tràn đầy phấn khởi, chỗ nào còn để ý mình mới vừa cùng người khác luận bàn xong. Dương Phi Tuyết thấy thế cười một tiếng, sau đó liền gật đầu. Vậy thì tốt, lên đường đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.